pháo hữu, chương 5, nói chuyện yêu đương, góc chuyện audio.com. Khách sạn Kim Tại Trung làm việc là kinh doanh 24/24, bởi vì ông chủ của bọn họ còn mở chỗ ăn chơi ở xung quanh. Có thể nói gần như là phục vụ dây chuyền. Kim Tại Trung một tuần làm ca sáng, một tuần trực ca đêm. Ca sáng chính là làm việc bình thường, ca đêm qua 12 giờ chủ yếu chính là giao hàng. Trịnh Duẫn Hạo thì làm viên chức trong công ty từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cho nên chắc chắn cách mỗi tuần sẽ bất đồng với thời gian đi làm của Kim Tại Trung. Buổi chiều lúc không làm việc thì dễ buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó login vào QQ khiến Trịnh Duẫn Hạo tỉnh táo hẳn ra. Bởi vì trên QQ của hắn hiện nay chỉ có một người là Kim Tại Trung. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trịnh Duẫn Hạo đi nước ngoài đào tạo liền vứt bỏ chim cánh cụt một thịnh hành trong nước. Chuyển sang dùng MSN, sau này lớn lên, tài khoản cũng đã quên mất, Trịnh Duẫn Hạo không dùng QQ nữa. Mấy người bạn cũ có điện thoại, muốn chat thì cứ lên MSN, thế nhưng Kim Tại Trung cũng không có MSN. Cậu nói đó là thứ của trí thức, cậu một người dân nhỏ bình thường trong thành phố thì dùng QQ. Cho nên Trịnh Duẫn Hạo đặc biệt vì Kim Tại Trung mà tạo một tài khoản. Người cùng lý tưởng, mới ngủ dậy, mùa xuân muốn yêu đương. Ừ, vẫn còn buồn ngủ, người cùng lý tưởng, hôn môi một cái, liền hết buồn ngủ, biểu tượng kiss, mùa xuân muốn yêu đương. Hôn lại, người cùng lý tưởng, xúc miệng đi, mùa xuân muốn yêu đương. Hu hu hu hu hu, anh ghét tôi, người cùng lý tưởng, xem ra là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn làm nũng nha, mùa xuân muốn yêu đương. Lúc tôi tỉnh ngủ không làm nũng à? Người cùng lý tưởng, khóc lóc om sòm thì khá nhiều. Mùa xuân muốn yêu đương. Trịnh Duẫn Hạo, người cùng lý tưởng, được à, dám gọi tên đầy đủ luôn. Mùa xuân muốn yêu đương. Phác, người cùng lý tưởng, đói khát như thế sao? Cô đơn nên cảm thấy khó chịu đựng được sao? Còn chưa đến chủ nhật mà. Muốn giết chết tôi hả? Mùa xuân muốn yêu đương. Dám, người cùng lý tưởng, mặc dù cậu chỉ đánh một từ, thế nhưng tôi có thể hiểu rằng, thân thể cậu không thể rời khỏi tôi được đúng không? Hai người kia dương cung thoạt nhìn như hồ ly đang cười đầy nham hiểm. Kim Tại Trung cắn bánh mì Lucky, lại để Trịnh Duẫn Hạo chiếm tiện nghi rồi. Bất quả thực sự nhớ hắn, thực sự cô đơn, thực sự muốn cùng hắn làm tình. Mà Kim Tại Trung cũng rất thích cùng Trịnh Duẫn Hạo cãi nhau cả ngày. Có cảm giác yêu đương. Mùa xuân muốn yêu đương. Anh sinh khí cụ trong đầu sao? Người cùng lý tưởng, vậy mỗi lần chúng ta yêu yêu, không phải rất tự do thoải mái à? Kim Tại Trung đối màn hình cười. Con người tên Trịnh Duẫn Hạo này đôi khi giống như một sắc ma. Đôi khi lại giống như một đứa trẻ vậy. Người cùng lý tưởng, đang ăn sao, mùa xuân muốn yêu đương, đang ăn bánh mì nè. Người cùng lý tưởng, có thể nấu cơm mà lại không chú ý đến thân thể của mình. Ăn thứ đó nhiều không có chất dinh dưỡng đâu. Mùa xuân muốn yêu đương. Trong khách sạn bọn tôi phụ trách làm cơm, hiện tại cũng góp nhặt được một chút rồi. Mùa xuân muốn yêu đương, nếu không thì hôm nay anh tới chỗ bọn tôi ăn cơm đi. Dù sao anh cũng không nấu cơm, mỗi lần đều đi ra ngoài ăn. Người cùng lý tưởng, chỗ đó của các cậu là khách sạn à, rõ ràng là cướp tiền à, cho tôi ăn. 1/3 tiền lương của tôi cũng mất hết, nửa tháng sau cậu nuôi tôi ha. Mùa xuân muốn yêu đương. Được, tôi nuôi anh. Người cùng lý tưởng, lấy tiền bao sao? Mùa xuân muốn yêu đương. Tôi nuôi anh. Tôi làm một, người cùng lý tưởng, tôi đã cảm thấy chắc chắn có một âm mưu nào đó rồi mà. May là tôi có một cái đầu thông minh, hai mắt sắc bén để nhìn thấu. Mùa xuân muốn yêu đương, anh coi anh là Conan à, người cùng lý tưởng. Conan là điều tra phá án một vụ án, tôi là nghiên cứu cậu. Mùa xuân muốn yêu đương, nghe như pháp y khám nghiệm tử thi ấy. Người cùng lý tưởng, tôi đối hậu môn và ruột có nghiên cứu khá nhiều. Tôi sẽ dùng phần đầu nhỏ của kính quan sát rồi xem thật kỹ. Mùa xuân muốn yêu đương. anh cứ nói được ba câu là lại quay về vấn đề đó là sao? Người cùng lý tưởng, cười, cảm ơn đã khen ngợi. Người cùng lý tưởng, nghe điện thoại, người gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo chính là mẹ. Thanh âm nghe rất hưng phấn, thế nhưng lại cảm thấy có chút cực lực che lấp đằng sau. Bởi vì hắn hiểu rõ mẹ, mẹ hắn cũng hiểu rõ hắn. Chuyện có thể khiến bà Trịnh hưng phấn chỉ có hai cái. Một là tiền bạc ông Trịnh tăng cao, hai là Trịnh Duẫn Hạo có người yêu. Nữ, loại thứ nhất, ông Trịnh 10 năm trước đã có một lần tiền bạc tăng cao. Từ đó kiên trì hàng tháng, tuy rằng không ít, thế nhưng bà Trịnh chung quy vẫn mong được càng nhiều càng tốt. Dù sao có con trai thì cũng hy vọng nó sẽ kết hôn rồi mua cho nó một căn nhà. Nhưng cái thứ hai, là chưa từng xảy ra, cho nên bà Trịnh liền tìm người để giới thiệu đối tượng. Bà hưng phấn như vậy. Phòng trừng phần lớn là lại có người giới thiệu đối tượng dùm Trịnh Duẫn Hạo cho bà. Cực lực che lấp là bởi vì bà Trịnh biết con mình chán ghét người ta giới thiệu đối tượng cho mình. Sợ đem con trai hù dọa chạy đi mất. Duẫn Hạo à, mẹ không có làm phiền công việc của con chứ? Không có, mẹ có việc gì vậy? Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo muốn nói có, không tính nói dối. Bởi vì bà Trịnh đã đem hôn nhân đại sự của Trịnh Duẫn Hạo thành thứ quan trọng nhất trong gia đình. Xem như một trong ba dự án của bọn họ, kết hôn, mua nhà cửa, ôm cháu trai, mà hắn hiện tại đang cùng Kim Tại Trung nói chuyện yêu đương. Cũng coi như là đang làm việc, không có việc gì cả. Làm việc bên kia có thích ứng được không? Phải nhớ tự chú ý chăm sóc bản thân mình đấy. Vâng, con biết, mẹ và ba cũng phải nhớ như vậy nhé. Có lẽ mới vừa tham gia công việc liền đồng ý đi ra nước ngoài đào tạo phần lớn là bởi vì tiền đồ của chính mình. Bằng lòng chuyển đến thành phố A như vậy, hoàn toàn chính là vì muốn trốn tránh ba mẹ. Hắn không muốn để ba mẹ biết tính hướng của mình làm tổn thương bọn họ. Cũng không muốn ủy khuất chính mình. Vậy cuối tuần có việc không? Về nhà một chuyến đi. Con cũng hơn mấy tháng chưa quay về rồi. Không những là bởi vì con trai mà sắp xếp ngày xem mắt. Làm mẹ, nhớ con là chuyện đương nhiên. Cuối tuần này Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. Hắn thực sự không muốn về nhà. Công ty lại có việc à? Công ty của con làm sao cuối tuần cũng tăng ca vậy hả? Không phải đâu, con có hẹn. Trịnh Duẫn Hạo thở dài không nghe thấy tiếng. Dùng công ty làm lá chắn tận 2 tháng. Hắn thậm chí còn cùng Kim Tại Trung ở chung một chỗ. Hẹn, Tiểu Hạo con có bạn gái à? Bà Trịnh rất vui mừng mà vội vàng hỏi. Không phải, đồng sự tụ họp, không năm không lễ mà tụ họp cái gì à? Bà Trịnh hiển nhiên không tin tưởng cho lắm. Con xin một thời gian để quay về nhà đi. Tivi trong nhà 2 ngày trước cũng có chút vấn đề rồi. Ba con không chịu sửa, muốn tìm người sửa dùm. Mẹ sợ bọn họ gạt hai ông bà già này. Con mau quay về sửa đi. Nga, con biết rồi, cuối tuần con quay về. Trịnh Duẫn Hạo thỏa hiệp, dù sao quay về một lần cũng không thể uy hiếp mình kết hôn đâu. 2 ngày sau quay về vậy, người cùng lý tưởng, quay lại rồi này, mùa xuân muốn yêu đương. Sao lâu vậy, cậu bé trai à, người cùng lý tưởng, dụ dỗ bé gái chứ. Trịnh Duẫn Hạo gửi đi vài chữ mà chính mình cũng không nhịn cười được. Người mẹ đã gần 60 được mình nói thành bé gái. Còn mang theo chút trêu ghẹo. Mùa xuân muốn yêu đương o. Trịnh Duẫn Hạo anh đem chính mình bẻ thẳng rồi sao? Người cùng lý tưởng, tôi nói tôi là BL2. Cậu tin không? Người cùng lý tưởng, đâu rồi? Lúc Kim Tại Trung không nói gì thì dù sao vẫn nhấp một cái biểu tượng. Hoặc là một hàng dấu ba chấm. Thế nhưng lần này Trịnh Duẫn Hạo đợi nửa ngày cũng không có hồi âm. Nếu như không phải nick vẫn còn sáng, Trịnh Duẫn Hạo thực sự cho rằng Kim Tại Trung đã offline. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ Kim Tại Trung có đúng hay không đang tức giận. Thế nhưng Kim Tại Trung tức giận sẽ chửi hắn, chứ không im lặng như vậy. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy buồn bực. Kim Tại Trung im lặng như vậy khiến hắn có chút không biết xử trí làm sao. Bởi vì hai người chưa bao giờ rơi vào cục diện như vậy. Không tranh cãi sỉ nhục lẫn nhau, thì cũng là rên rỉ thở gấp. ậm ừ yêu nhau, hai người ở cùng nhau chưa đến 3 tháng. Lúc không nói lời nào là rất ít, cho dù như khi an tĩnh đọc sách, xem TV đủ loại, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy yên tĩnh cũng là một loại khoan thai. Thoải mái khiến hắn cảm thấy tâm tình cùng cơ thể đều rất buông lơi. Thế nhưng như bây giờ lại khiến hắn cảm thấy buồn bực. Thậm chí có điểm áp lực cùng đau lòng. Người cùng lý tưởng, đùa cậu thôi mà, tôi không phải đâu. Trịnh Duẫn Hạo tự mình giải thích những lời này. Hắn không phải song tính luyến. Hắn sẽ không cùng nữ nhân làm tình. Cho nên hắn mới cảm thấy vô cùng khổ não. Chẳng biết phải đối mặt với ba mẹ làm sao. Thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy hắn hẳn là nói sai câu kia rồi. Hắn nên giải thích cho Tại Trung. Thế nhưng vì cái gì sai? Vì cái gì mà nói lời như vậy? Kim Tại Trung không nói lời nào. Hắn không biết, Kim Tại Trung nhìn màn hình 10 phút, đến khi một câu không phải của Trịnh Duẫn Hạo hiện lên. Cậu cảm thấy chính mình có điểm tổn hại não. Không phải song tính luyến không có nghĩa là lời tuyên thệ. Cũng không có nghĩa là nhất định không kết hôn. Thế nhưng lúc cậu vừa nhìn thấy câu tôi nói tôi là BL cậu tin không? Đầu óc bỗng ong lên một cái. Trống rỗng, sau đó liền cảm thấy có chút sợ sệt. Bản thân muốn được an ủi. Cái câu đùa cậu thôi mà. Tôi không phải đâu, có lẽ chính là thứ mà mình mong muốn. Vì vậy hai tay lại bắt đầu gõ bàn phím. Mùa xuân muốn yêu đương. Đi vệ sinh mà cũng không để người ta thoải mái. Người cùng lý tưởng, vậy ngài tiếp tục đi đi. Tôi không làm phiền nữa. Lui ra đây, mùa xuân muốn yêu đương. Anh đem đường phân, kéo một nửa ra đây. Tôi sẽ quay lại, người cùng lý tưởng, chú ý ăn uống, phải chú ý ăn uống. Không được tiêu chảy, mùa xuân muốn yêu đương. Tôi có thể cho rằng lời này là anh quan tâm đến tôi không? Người cùng lý tưởng, nếu không thì sao, mùa xuân muốn yêu đương. Anh là sợ lời nói kia của anh không có nơi nào có thể phát huy đi. Người cùng lý tưởng, không phải còn có cái miệng nhỏ nhắn cùng đôi tay nhỏ bé kia của cậu đó sao? Bất quá chúc mừng cậu. Trả lời rồi, mùa xuân muốn yêu đương. Chết đi, người cùng lý tưởng, năm ngoái là năm quá phụ. Cậu không kịp rồi, mùa xuân muốn yêu đương. Ngày hôm nay là ngày giỗ của anh. Người cùng lý tưởng, cậu lại lộ ra vẻ mặt này câu dẫn tôi. Xấu hổ che mặt cười. Mùa xuân muốn yêu đương. Ánh mắt gì, cái đó là phẫn nộ. Người cùng lý tưởng, nga, như vậy, thế nhưng lúc cậu tức giận rất kích thích tình ý. Cười điên cuồng, mùa xuân muốn yêu đương. Trịnh Duẫn Hạo, tôi phải thông dâm anh. Người cùng lý tưởng, Tại Trung, đã nửa ngày rồi đấy. Cậu còn chưa tỉnh ngủ à, mùa xuân muốn yêu đương. Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình đã quá nhạy cảm rồi. Kim Tại Trung vừa rồi hẳn là thực sự đi toilet. Người cùng lý tưởng, nói một tin buồn, mùa xuân muốn yêu đương. Nói, người cùng lý tưởng, cuối tuần tôi phải về nhà. Mùa xuân muốn yêu đương. Phóng dây pháo. Mặt ăn mừng, người cùng lý tưởng, như vậy là không muốn gặp tôi sao? Có người bỏ tôi kia. Mùa xuân muốn yêu đương. Anh thật thông minh, a ha, người cùng lý tưởng, lát nữa lên mạng mua trinh tiết mang cho cậu. Mùa xuân muốn yêu đương. Tôi mua cho anh một cái dây xích cho o. O ha ha, người cùng lý tưởng, cuối cùng quay về một câu. Kim Tại Trung tâm lý đẹp. Bất quá nghĩ tới việc Trịnh Duẫn Hạo cuối tuần không thể tới. Lại có chút buồn bực, tự hỏi là nên nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến thứ hai. Hay năm bỏ một giảm bớt một cái. Đừng trách cậu muốn tình dục. Đàn ông mà, người cùng lý tưởng, tôi phải chuẩn bị tan ca rồi. Cậu vẫn chưa đi làm. Không sợ đến trễ sao? Mùa xuân muốn yêu đước. Please, đều là lỗi của anh hết. Tôi đi ngay đây. Bye bye, người cùng lý tưởng, tôi nhắc nhở cậu, hay là lỗi của tôi vậy? Hôn môi thêm lần nữa rồi đi. Mùa xuân muốn yêu đương. Nhiều chuyện, hôn, người cùng lý tưởng, hôn lại, bảo bối lên đường cẩn thận. Nhìn nick mùa xuân muốn yêu đương chuyển tối. Trịnh Duẫn Hạo duỗi người đầy mệt mỏi. Còn có 15 phút nữa là tan ca rồi. Thu dọn đồ đạc, quyết định tiếp thu đề nghị của Kim Tại Trung. tiêu tốn 1/3 tiền lương. 1. Chim cánh cụt, là biểu tượng của chương trình QQ, là một phần mềm chat phổ biến ở Trung Quốc. 2. BL, chính là Big Scissor, chính là song tính luyến đỏ A, mọi người có thể xem thêm ở đây. Cách chương.